Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1047, chương 1047, Abdul. Chờ đám người kia đã qua, Diệp Sát từ vách tường trên nhảy xuống, hướng trong hành lang dò xét một mắt, như có chỗ nghĩ, kia lão đầu tựa hồ là một cái có thể lợi dụng đối tượng. Từ chung quanh những người kia nịnh nọt thái độ có thể thấy được. Lão đầu tựa hồ rất có địa vị, Diệp Sát không quan tâm đối phương có hay không địa vị. Nhưng có địa vị mang ý nghĩa biết rõ sự tình khả năng tương đối nhiều. Đối Diệp Sát mà nói tự nhiên mang ý nghĩa có giá trị. Như thế tưởng tượng, Diệp Sát lập tức thuận lấy hành lang mà vào. Tại hành lang mặt bên có cửa sổ thủy tinh. Bất quá, là cửa sổ, không phải cửa. Không phải rơi xuống đất thức, Diệp Sát hóp lưng lại như mèo, né qua cửa sổ thủy tinh, Diệp Sát một đường hướng về phía trước, rốt cục tìm tới chính mình nghĩ muốn thông gió đường ống cửa vào. Diệp Sát nhìn hai bên một chút, vận khí không tệ, thông gió đường ống miệng hai bên không có cửa sổ thủy tinh. Diệp Sát lập tức nhảy lên một cái, bắt lấy đường ống miệng rào cửa. Trực tiếp kéo xuống, sau đó lại lần nhảy lên, thả người mà vào, tiếp lấy đem rào cửa thiếp tốt. Bởi vì ốc vít tiếp lời vị trí bị kéo rách, Diệp Sát chỉ có thể dùng dây cung chi đối giới bên trong fiber dây cố định. Sơ hở tự nhiên có, nhưng chỉ cần không ai nhàm chán đến đối lấy đường ống miệng nhìn. Vấn đề cũng không lớn, tiến vào thông gió đường ống sau. Diệp Sát đem nhỏ Miasis túm rồi ra đến nói, ta muốn tìm vừa rồi đã qua đám người kia bên trong lão già. Tìm một chút vị trí, từ thông gió đường ống nội đi, nhỏ Miasis đối mùi rất mẫn cảm, thuận lấy thông gió đường ống liền một đường hướng về phía trước. Mà Diệp Sát thì là theo ở phía sau bò, ước chừng một khắc đồng hồ, nhỏ Miasis dừng lại bước chân. Hướng lấy phía dưới điểm rồi điểm, Diệp Sát bò qua, rất nhanh tại chung quanh tìm tới đường ống miệng, xuyên thấu qua rào cửa khe hở nhìn xuống dưới. Đây là một gian phòng họp, vừa rồi thấy qua lão giả thình lình ở bên trong, chung quanh còn tòa rồi một vòng nhân viên. Hết thảy 7 người, chúng ta nhất định phải nhanh thành lập được căn cứ trạm. Nghiên cứu đã đến rồi thời khắc mấu chốt. Chúng ta đã lấy được rồi đột phá tính tiến triển, cho nên chúng ta cần lấy hàng mẫu, lượng lớn hàng mẫu. Lão nhân tại phòng họp phía trước đi qua đi lại, lớn tiếng gào thét, các người có lẽ rõ ràng, lâu như vậy cố gắng là vì rồi cái gì? Chỉ cần có thể thành công, chúng ta sẽ đạt được một loại cường đại mới binh khí sinh vật. Cho nên, cố gắng đi làm đi. Dùng hết toàn bên trong đi làm. Rõ ràng rồi sao? Rõ ràng rồi, rõ ràng. Chung quanh vang lên tiếng la. Sau đó lão nhân bày xuống tay, đám người liền nhao nhao đứng dậy, sau đó rời đi phòng họp. Lão nhân không có vội vã rời đi, mà là thu thập rồi một chút đồ vật, tiến vào mặt bên một cái phòng nhỏ. Diệp Sát lập tức hủy đi thông gió đường ống miệng rào cửa, thả người rơi xuống. Phòng họp là rất bình thường phòng họp, trung tâm một chương hình bầu dục bàn hội nghị. Nhưng Diệp Sát rất nhanh con mắt sáng lên, bởi vì cái bàn trên bày lấy một cái lập thể sa mạc mô hình. Diệp Sát nhìn một chút sa mạc mô hình, xác định chính là Golden City xung quanh bên sa mạc. Đồng thời, tại sa mạc bên trong còn làm ra một chút nhỏ kiến trúc mô hình bày lấy. Thoạt nhìn có lẽ là căn cứ trạm bản đồ phân bố. Trừ cái đó ra, Diệp Sát còn tìm đến rồi một tòa cỡ lớn thí nghiệm căn cứ kiến trúc. Diệp Sát lập tức lấy điện thoại ra, lợi dụng chụp ảnh công năng đem mô hình cho quay chụp xuống tới. Lại vào lúc này, két, phòng họp mặt bên cửa phòng mở ra. Lão nhân cầm lấy một chút văn kiện loại hình đồ vật đi tới. Nhìn thấy Diệp Sát thời điểm, không khỏi sửng sốt một chút. Diệp Sát tốc độ cực nhanh, lập tức hướng lấy lão nhân phương hướng đánh tới. Sau đó một tay nắm được đối phương cái cổ. Diệp Sát nói, không cần gọi, không cần có bất kỳ động tác. Tin tưởng ta, liền ngươi này tay chân lẩm cẩm, ta giết ngươi không cần một giây đồng hồ. Hiểu rõ chưa? Lão nhân ngược lại là lộ vẻ có chút bình tĩnh, hờ hững nhìn lấy Diệp Sát, sau đó gật gật đầu. Diệp Sát đem Alaska xiên bắt cá voi rút ra, sau đó áp vào lão nhân bả vai trên, tiếp lấy đưa bàn tay cho chậm rãi buông ra. Lão nhân nói, ngươi là ai? Diệp Sát nói, tại hỏi thăm thân phận của người khác trước đó, chẳng lẽ không có lẽ trước giới thiệu một chút chính mình sao? Lão nhân nói, ngươi có thể xưng hô ta Abdul. Diệp Sát nói, đừng dùng một cái tên liền muốn hồ lộng qua, ngươi ở chỗ này chức vị. Abdul nói, nào có chức vị gì, chính là làm thuê cho cầm Miscope công ty bình thường nghiên cứu viên, giúp bọn hắn làm một chút zombie giải phẫu sau nghiên cứu, kiếm miếng cơm ăn, dù sao tại mạt thế sống lấy, quá khó khăn. Phốp, Abdul lời còn chưa dứt, Diệp Sát trực tiếp dùng Alaska xiên bắt cá voi tại Abdul bả vai vẽ rồi một đạo. Tại mở ra vết thương đồng thời, một tay đem Abdul miệng chặn lại, tránh cho hắn kêu ra đến. Abdul cái trán trên lập tức xuất hiện rồi mồ hôi mịn. Một lát sau, Diệp Sát buông tay ra nói, ngài lão thấy thế nào cũng là người già đời nhân vật, cho nên đừng đùa dạng này tiểu hoa chiêu, hoặc là nói đem ta trở thành đồ đần, ngoan ngoãn trả lời ta vấn đề mới có đường sống. Abdul lộ ra nụ cười khinh thường nói, trả lời rồi, chỉ sợ chết càng nhanh a. Diệp Sát nhíu nhíu mày, sau đó nói, xem ra ngươi là người biết chuyện, vậy được rồi, ta không ngại cũng trực tiếp một điểm, ngươi ngoan ngoãn trả lời, ta chí ít có thể bảo chứng ngươi chết so sánh thống khoái. Không phải ta có là biện pháp để ngươi thật tốt trải nghiệm dưới càng thống khổ hơn so với cái chết sự tình là cái gì? Abdul nói, giết rồi ta, ngươi cũng vô pháp rời đi nơi này. Không bằng như vậy đi, chúng ta tới làm bút giao dịch, ngươi nghĩ muốn cái gì? Có lẽ ta có thể cho ngươi đâu. Tốt a. Diệp Sát cười nói, ra cức thú hài cốt tiêu bản, đem kia đồ vật cho ta, ta lập tức liền rời đi nơi này, còn có thể lấy buông tha ngươi. Ngươi muốn kia đồ vật, như vậy không phải đáng tiền đồ vật. Abdul nói, không bằng nói một chút, là ai phái ngươi tìm đến kia đồ vật, có thể lẻn vào đến nơi này, đại biểu thân thủ của ngươi rất không tệ, không bằng vì ta làm việc làm thế nào. Ta có thể cho ngươi càng nhiều đồ vật, nước, đồ ăn, nữ nhân, ngươi nghĩ muốn cái gì thì có cái gì. Diệp Sát nói, ngươi dụ hoặc người phương pháp, thật là cấp thấp. Abdul nói, mà thế nghĩ sinh tồn được, liền là chuyện trọng yếu nhất. Không phải sao, ta có thể để cho cam đoan ngươi sinh tồn, còn có thể sinh tồn càng tốt. Ta cho rằng không ai có thể nỗ lực so ta càng nhiều đồ vật cho ngươi. Diệp Sát nhếch nhếch miệng, nói, thật đúng là tự cho là đúng. Chúng ta vẫn là tâm sự chính đề a. Xa cức thú hài cốt tiêu bản ở đâu? Abdul nhún nhún vai nói, có lẽ là 140 tầng, hoặc là 160 tầng. Ta cũng không rõ lắm. Diệp Sát nhe răng. Loại này người già đời lão gia hỏa là khó đối phó nhất. Người hỏi cái gì liền đáp cái gì, nhưng lại hỏi một đằng, trả lời một nẻo, giật ra chủ đề, đơn giản là tranh thủ thời gian mà thôi. Diệp Sát dưới mắt thật rất hiếm có cam lâm. Kia nữ nhân ở nói, loại tình huống này liền thuận tiện rồi, trực tiếp liền có thể thẩm vấn ra đến, mà bây giờ rất khó cậy mở Abdul miệng không nói. Càng quan trọng hơn là, cho dù đem ra hỏa này miệng cậy mở rồi, cũng rất khó cam đoan ra hỏa này nói có đúng không là lời nói thật. Diệp Sát hít sâu một hơi, nhìn lấy Abdul, trên mặt lộ ra mấy phần hung ngoài nói, xem ngươi bộ dáng, tựa hồ ngươi rất chắc chắn, ta sẽ không giết ngươi, đúng không? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.